tốt nhất con rể, chương 674, tương kế tựu kế, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, sẽ không, chết chúng ta muốn đồ vật làm sao tìm được. Ngay sau đó một cái khác có chút đắc ý thanh âm vang lên, bất quá tiểu tử này coi như không chết cũng khẳng định lột ra, có thể đã thoi thóp đi, đi, đem hắn móc ra, tại hắn trước khi chết hỏi ra chúng ta muốn biết rõ tin tức. Hắn vừa dứt lời, hai bên trái phải phòng trúc bên trong đột nhiên thoát ra 4-5 cái thân ảnh, trong tay đều nắm thật chặt một cái sẻng nhỏ, hướng phía vừa rồi sụp xuống phòng trúc cấp tốc vọt tới, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ồ ồ, cùng lúc đó, một cái có chút ngột ngạt thanh âm vang lên, nghe âm sắc hiển nhiên là nữ nhân thanh âm, chỉ bất quá nữ nhân này ngoài miệng tựa hồ bị người bao lại cái gì đồ vật nói không ra lời, chỉ có thể phát. Dạ ồ ồ thống khổ muộn gọi tiếng. Được rồi, tiểu sư muội, ngươi không cần phải gấp, ngươi một hồi liền có thể nhìn thấy hắn. Vừa rồi cái kia đắc ý thanh âm lần nữa hừ cười một tiếng, tiếp theo đột nhiên từ tùy thân trong ba lô móc ra một cái cường quang đèn pin. Cái này cường quang đèn pin vừa mở ra, tư tán ánh đèn lập tức chiếu rọi tại lời mới vừa nói ba người kia trên mặt, lờ mờ có thể phân biệt ra bọn hắn dung mạo. Chỉ gặp ba người theo thứ tự là Trương Hữu Tư, Lăng Tiêu cùng Mân Côi. Lúc này Mân Côi ngoài miệng bị người dùng màu đen băng dán quấn chặt chặt chẽ thực, mà trên thân cũng dùng đặc thù chất liệu kim sắc dây thừng buộc chặt rắn rắn chắc chắc, hai tay bị trói tại sau lưng, liền liền đầu gối cũng bị người dùng dây thừng cho trói lại, đến mức nàng có khả năng xê dịch bước chân cực nhỏ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Trương Hữu Tư đứng sau lưng Mân Côi, chặt chẽ dắt lấy Mân Côi trên thân dây thừng, lạnh giọng nói ra, sư muội, cái này Hà Gia Vinh có cái gì tốt, ngươi vì sao quan tâm như vậy hắn? Quyền hắn thế nào mang theo quân tình xử người bắt ngươi sao? Ngươi lại còn giúp đỡ hắn đối phó sư phụ, ngươi thật đúng là bất trung bất hiếu. Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu, Mân Côi cùng thuộc tại Ly Hỏa đạo nhân đồ đệ, cho nên tự nhiên muốn xưng hô Mân Côi vì sư muội, chỉ bất quá so sánh với chính mình sư huynh cùng sư muội, hắn thiên phú và tư chất phải kém một chút, mặc dù hắn nhập môn thời gian sớm nhiều thế nhưng thân thủ cùng Mân Côi so sánh cũng là chiếm không được quá nhiều hơn phong. Lần trước nếu không phải Lăng Tiêu kịp thời xuất hiện cứu được hắn, hắn có thể sẽ chết tại Mân Côi cùng Bách Lý trong tay. Đúng vậy à, sư muội, ngươi sẽ không phải là thích tiểu tử này à? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngữ khí châm chọc nói, ngươi yên tâm, ngươi nếu là thật thích hắn, sư huynh liền thành toàn các ngươi, chờ từ tiểu tử này hỏi ra ta muốn đồ vật sau đó ta liền tiễn các ngươi đi dưới mặt đất song túc song tê. Mân Côi căn bản không để ý đến hai người bọn họ mà nói, một đôi sưng đỏ trong mắt gắt gao nhìn qua Lâm Vũ chôn thân phòng trúc, nước mắt tựa như vỡ đê đồng dạng mãnh liệt mà ra. Nàng rất muốn lớn tiếng hô Lâm Vũ danh tự thế nhưng bởi vì ngoài miệng quấn lấy vài duyên cớ, nàng chỉ có thể phát ra ô ô gọi tiếng, lòng như đao cắt. Nàng từ cái này phòng trúc trình độ hư hại có thể đoán được Lăng Tiêu mới vừa nói không sai, coi như cái này phế tích phía dưới Lâm Vũ không có chết vậy cũng tuyệt đối đã thoi thóp. Nếu như đổi thành người khác còn có thể ôm lấy một tia chờ mong, để cho Lâm Vũ dùng xuất thần nhập hóa y thuật cứu chữa qua đến, thế nhưng hiện tại ngã xuống là Lâm Vũ bản thân, chỉ sợ trên đời này rốt cuộc không một người có thể đem hắn cứu lại. Mấy cái kia bóng người màu đen ghé vào phế tích trước mặt lấy cực nhanh tốc độ huy động cái sẻng, binh linh bang cạch. Đào lấy cắt đá cùng trúc mảnh. Tìm được, lúc này bên trong một bóng người đột nhiên hô một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên tùy tiện nhìn thấy phế tích bên trong hiển lộ ra một đầu đùi người. Ai nha, thảm như vậy a, Trương Hữu Tư nhướng mày, trầm giọng nói, sẽ không phải liền chân đều nện xuống đến rồi đi. Hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí mặc dù trầm thấp thế nhưng trong mắt lại trong lúc đó bắn ra một luồng cực lớn thoải. Mái chi tình, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng có thể báo lên thứ Lâm Vũ tay cụt chân gãy mối thù. Đừng nói đoạn Lâm Vũ một cái chân, chính là đem Lâm Vũ tháo thành tám khối hắn cũng không hết hận. Ồ ồ, Mân Côi con mắt trong lúc đó trợn càng lớn, nước mắt không bị khống chế một dạng từng viên lớn trượt xuống, dùng sức đung đưa thân thể muốn tránh thoát ra ngoài phóng tới Lâm Vũ thế nhưng phía sau Trương Hữu Tư gắt gao dắt lấy nàng, để cho nàng không thể động đậy. Mẹ, sẽ không thật cho đập chết đi. Một bên Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia âm u, cấp giọng phân phó nói, nắm chắc cho ta đem hắn móc ra cẩn thận một chút. Hắn đối với cái này phòng trúc nóc nhà trọng lượng có nhất định hiểu rõ, biết rõ cái này phòng trúc nóc nhà cũng không còn như đem người đập chết mà hắn cũng bấm đốt ngón tay tốt rồi cái này mười mấy cây cây trúc bắn tới thời cơ, nghĩ đến những trúc này bắn như phế tích bên trong nháy mắt lực đạo sẽ suy giảm rất nhiều coi như quấn tới Lâm Vũ trên thân cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà hắn sở dĩ bắn nhiều như vậy cây trúc tới chính là vì đem bốn phương tám hướng phương vị đều khóa kín, để cho Lâm Vũ không cách nào từ trong cửa sổ đào tẩu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị nóc nhà áp nện trên mặt đất. Mấy cái kia bóng đen nhận được Lăng Tiêu sai xử sau đó, quả nhiên ra tay nhẹ đi nhiều, tay không đào xới đất cát, đẩy ra áp trên người Lâm Vũ cây trúc cùng tạp vật. Lăng Tiêu nhìn thấy Lâm Vũ chân còn êm đẹp liền tại trên thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải lo lắng Lâm Vũ chân phế đi, mà là lo lắng chân gãy sau đó Lâm Vũ mất máu quá nhiều, nhịn. Không được lập tức chết coi như hỏng rồi. Mần Côi thấy thế cũng đột nhiên lúc đó nhẹ nhàng thở ra, thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Bất quá một bên Trương Hữu Tư còn lại là sắc mặt âm lãnh, hận đến hàm răng ngứa, hắn nóng lòng Lâm Vũ cánh tay cùng chân, thậm chí là ngón tay, ngón chân toàn bộ từng khối đập xuống tới cũng làm cho thằng danh con này nếm thử đau nhập cốt tủy hương vị. Mấy cái hắc nham cấp tốc một thanh lý, ngay sau đó Lâm Vũ toàn bộ thân thể tùy tiện hiện ra, chỉ gặp Lâm Vũ nằm tại phế tích bên trong, sắc mặt tái nhợt, miệng mũi bên trên tất cả đều là bụi đất, nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, liền liền lồng ngực cũng không có một chút nhấp nhô. Chết rồi, một bên Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở to hai mắt kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Tiếp theo giận mắng một tiếng, con mẹ nó. Hắn vốn là cho rằng Lâm Vũ tiểu tử này tu tập qua huyền thuật thân thủ, năng lực phản ứng cùng tố chất thân thể đều không phải là thường nhân có khả năng so, cho nên mới trước đó thiết hạ cục này, dự định trước đem Lâm Vũ phế bỏ, hoặc là nói để cho Lâm Vũ thụ thương, giảm xuống Lâm Vũ sức chiến đấu, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này như thế không chịu nổi một kích vậy mà chết. Nguyên bản trầm tĩnh lại Mân Côi thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thân thể không từ đánh cái run rẩy, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua nằm tại phế tích bên trong không nhúc nhích Lâm Vũ, không ngừng lắc đầu thần sắc sững người, hiển nhiên không muốn đi tin tưởng trước mắt đã phát sinh một màn này. Bất quá phía sau nàng Trương Hữu Tư lại là sắc, mặt đại hỉ quét mắt Lâm Vũ ở ngực cùng phần bụng, gặp Lâm Vũ xác thực đã không có khí tức, trong lòng của hắn vô cùng kích động, đơn giản trong bụng nở hoa, đối với hắn mà nói, so sánh với thu hoạch được Lâm Vũ trong miệng tin tức hắn càng muốn nhìn hơn đến Lâm Vũ tận mắt chết ở trước mặt hắn. Thế nhưng hắn hài lòng thì hài lòng, cũng không dám quá độ biểu hiện ra ngoài, sợ hãi Lăng Tiêu giận lây sang chính mình. Rốt cuộc Lâm Vũ cái này chết một lần, Lăng Tiêu muốn đồ vật cũng liền đến đây trôi theo dòng nước. Tiểu tử này cái gì làm cũng quá mẹ nó không khỏi đập phá. Lăng Tiêu sắc mặt xanh xám, nổi giận đùng đùng mắng một câu tiếp theo bước nhanh đi đến phế tích trước mặt có chút chưa từ bỏ ý định muốn kiểm tra một chút Lâm Vũ là có hay không đã chết. Ngay tại hắn tiếp cận trên thân trước nháy mắt, phế tích bên trong nguyên bản không có hô hấp Lâm Vũ bỗng nhiên vừa mở mắt ánh mắt sáng tỏ sắc bén vô cùng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ tay đã uốn lượn thành chảo, hung hăng hướng phía hắn cái cổ vồ tới. Lăng Tiêu bị cái này đột như lên tình hình sợ đến biến sắc, bất quá hắn phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, bỗng nhiên lui về phía sau hướng lên thân, một cái kéo qua hai bên trái phải một cái hắc y thủ hạ ngăn tại trước mặt mình. Lâm Vũ cái này đột nhiên chộp tới một chảo tùy tiện nắm chặt tại cái này hắc y thủ hạ cái cổ. Răng rắc một tiếng vang giòn, cái này hắc y thủ hạ còn chưa tới kịp hét thảm một tiếng, tùy tiện cổ nghiêng một cái, không có khí tức. Lâm Vũ gặp một kích không trúng, sắc mặt phát lạnh, một cước đá ra ngoài, chính giữa cái này chết đi hắc y thủ hạ ở ngực to lớn lực đạo đem cái này hắc y thủ hạ thân. Thể bỗng nhiên xung kích ra ngoài, đánh tới Lăng Tiêu bất ngờ cuống quýt hai tay đẩy, dùng sức đội lên cái này hắc y thủ hạ trên thân, răng rắc một tiếng, chỉ nghe cái này hắc y thủ hạ ở ngực trong lúc đó bị hai cỗ lực đạo kích va vỡ nát, bất quá bởi vì Lâm Vũ một cước này dùng ám kình quá lớn, Lăng Tiêu mặc dù chặn lại cái này hắc y thủ hạ trên thân truyền đến cách sơn lực lượng thế nhưng vẫn bị to lớn lực đạo xung kích đang đăng lui về sau mấy bước, lúc này mới đem thân thể ổn định, hơn nữa hai tay đến cánh tay tất cả đều từng cơn run lên. Lâm Vũ tay khẽ chống địa bỗng nhiên nâng người, làm ra vẻ muốn lần nữa hướng phía Lăng Tiêu nhào tới, nhưng lúc này mấy cái khác hắc y thủ hạ lập tức hướng phía Lâm Vũ công tới. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh thủ hạ không có chút nào lưu tình, mỗi một chân cùng. Một trường đánh ra lực đạo đều to lớn vô cùng, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng vang trầm, hai cái người áo đen lập tức tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài tầng tầng ngã xuống đất che ngực kêu thảm kêu rên. Mấy cái này người áo đen mặc dù cũng biết một ít huyền thuật xáo lộ, nhưng đều là một chút gà mờ, hiển nhiên là Lăng Tiêu vội vàng truyền thụ qua bọn hắn mấy cách thức mà thôi, cho nên Lâm Vũ đối phó lên bọn hắn tới không chút nào phí sức. Mẹ tiểu tử này thân thủ tựa hồ lại tinh tiến. Lăng Tiêu nhìn thấy Lâm Vũ lúc này thân thủ so mấy tháng trước hắn cùng Lâm Vũ lúc giao thủ càng thêm nghiêu bức, lập tức sắc mặt ảm đạm một mảnh, trong mắt lóe một luồng kiêng kỵ màu lạnh. Dừng tay, Lăng Tiêu gặp tiếp tục đánh xuống, chính mình mấy cái này thật vất vả bồi dưỡng được tới thủ hạ đều phải chơi xong. Tranh thủ thời gian một cái bước dài vọt tới Mân Côi trước mặt một cái bóp lấy Mân Côi ít hầu, hướng Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là lại không dừng tay ta liền giết nàng. Lâm Vũ liếc mắt xem xét, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này mới trong lúc đó dừng lại thân thể, xoay người lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Trương Hữu Tư, dùng âm lãnh đến thực chất bên trong thanh âm nghiêm nghị nói ra, các ngươi nếu là dám động nàng một sợi lông, ta nhất định phải các ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Vũ biết rõ chính mình có thể không phải đã luyện thành chí cương thuần thể Lăng Tiêu đối thủ thế nhưng không phải là đối thủ, bọn hắn nếu là dám động Mân Côi, vậy mình cận kề cái chết cũng muốn cùng bọn hắn liều một lần. Hắn trong thanh âm này âm thầm tăng thêm nội tức thanh âm muộn như kinh lôi, chấn động đến bốn. Phía lá trúc đều vang xào xạc đang khi nói chuyện tản mát ra to lớn uy nghiêm tư thế, khiến cho đối diện Lăng Tiêu cùng Trương Hữu Tư cũng không khỏi trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Mà bị trói dừng tay chân Mân Côi là đứng tại nguyên địa kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, một đôi xương đỏ trong ánh mắt bắn ra kinh hỉ vạn phần thần sắc, nước mắt vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt, chỉ bất quá cùng vừa rồi khác biệt là, đây là vui thích nước mắt. Không có chết, hắn không có chết, nàng liền biết cái này dám cùng ngày tranh mệnh Hà tiên sinh làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đâu. Nếu như lúc này ngoài miệng không có giấy niêm phong, nàng nhất định so bất cứ lúc nào cười đều muốn hài lòng. Nàng đã mất đi tiểu trí cái này trí thân, cũng không còn cách nào tiếp nhận mất đi Lâm Vũ cái này duy nhất trí thân. Thống khổ, ít nhất trong lòng nàng, Lâm Vũ đã là nàng trí thân. Lâm Vũ lúc này cũng con mắt chớp mắt không nháy mắt nhìn qua nàng, cổ họng hơi động một chút tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, muốn hỏi dò Mân Côi, muốn biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là không hỏi ra miệng. Lăng Tiêu nhìn Lâm Vũ một chút tiếp theo cười nhạo một tiếng, đưa tay thu hồi lại, hướng chính mình còn sót lại hai người thủ hạ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn thối lui đến một bên, lúc này mới dò xét Lâm Vũ một chút, gặp Lâm Vũ lông tóc không tổn hao gì, lạnh giọng nói ra, được a tiểu tử tố chất thân thể với có thể cái này mẹ nó đều không có đè chết ngươi. Lâm Vũ nghe được hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, ngươi thật sự coi chính mình điểm này tiểu thủ đoạn có thể tránh thoát con mắt ta a? Mân Côi mặc dù tính tình hoang. Dạ, làm việc đặc biệt thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này đánh với ta chú ý, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ chính là vừa rồi cái thanh kia đánh lén hắn Mân Côi chủy thủ, vừa rồi vậy chủy thủ lực đạo cực nhanh, căn bản chính là hướng về phía thương hắn đi. Mân Côi làm sao có khả năng sẽ thương nàng đâu, vừa rồi vậy lời nói, bất quá là hắn cố ý nói cho Lăng Tiêu bọn hắn nghe mà thôi. Mặc dù hắn vừa bắt đầu cũng không biết rõ là Lăng Tiêu cùng Trương Hữu Tư ở chỗ này. Còn như ta sở dĩ sẽ xông vào tòa kia phòng nhỏ, cũng bất quá là muốn làm các ngươi dẫn ra, nhìn xem các ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì mà thôi. Lâm Vũ khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu là đổi thành chính mình không có chút nào phòng bị ý thức phía dưới, vừa rồi vậy phòng trúc nóc nhà sụp xuống tuyệt đối sẽ đem hắn nện thương, bất quá hắn tại vào nhà trước đó đã sớm có phòng bị cho nên phòng trúc nóc nhà sụp đổ xuống nháy mắt, hắn liền sử dụng xào kình mà tránh thoát xà nhà cùng khối lớn bùn đất. Ngươi nói là, ngươi là cố ý bị chúng ta nện vào trong phòng. Ngươi liền thổi a, Trương Hữu Tư biến sắc có chút không được tin, cảm giác Lâm Vũ thuần túy là đang khoác lác bức. Ngươi muốn tin hay không, các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, trong mắt ta so 3 tuổi tiểu hài chẳng mạnh đến đâu. Lâm Vũ nhàn nhạt hừ một cái, quét mắt một bên Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, nếu là mới vừa rồi không có ngươi cái kia thủ hạ thay ngươi chặn ta một kích chỉ sợ chết chính là ngươi. Kỳ thực Lâm Vũ vừa rồi hoàn toàn có thể từ phế tích bên trong lao ra thế nhưng nghe được Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu nói sau đó. Hắn liền quyết định tới cái tương kế tự kế, chỉ tiếc vừa rồi vậy hắc y thủ hạ làm kẻ chết thay, bằng không hắn bây giờ nói bất định liền có thể thừa dịp Lăng Tiêu không sẵn sàng đem Lăng Tiêu cho trừ đi. Lăng Tiêu sắc mặt biến, nhớ tới vừa rồi một màn kia quả thực cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như bị Lâm Vũ vậy một chảo bắt lấy, hắn coi như thật chết. Lúc này Lâm Vũ cổ tay rung lên, chủy thủ trong tay lập tức trong lúc đó bắn ra, phốc một tiếng cuốn tới Lăng Tiêu chân trước thổ địa bên trên. Lăng Tiêu sợ đến thân thể bỗng nhiên lui về phía sau vừa rút lui, còn tưởng rằng Lâm Vũ muốn thừa cơ đánh lén hắn. Hèn nhát, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, thực sự không nghĩ tới cái này Lăng Tiêu luyện thành chí cương thuần thể, lại còn như thế sợ loại này lợi khí, thật là uổng công cái này một thân huyền thuật. Lăng Tiêu biến sắc hung hăng chừng Lâm Vũ một chút, tức giận quát, Hà Gia Vinh, ngươi không nên phách lối. Đừng tưởng rằng đùa nghịch chút ít thông minh tránh thoát chúng ta bố cục liền vạn sự thuận lợi. Ngươi đừng quên, Mân Côi còn trên tay chúng ta. Chấm, cách chương.